Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 4 chương 45 Is Dead trở về, góc truyện audio.com. Đế quốc phương Bắc chiến trường phương Bắc dị dân tộc xem như là một phương cường đại nhất, đồng thời xuất hiện một vị cường đại thiện chiến Bắc phương dị dân tộc vương tử Numa Sekai, nghe nói là chưa từng bại một lần. Tại Numa Sekai dẫn đầu bên dưới, Bắc phương dị dân tộc không ngừng mở rộng địa bàn tiến sâu vào đế quốc biên cảnh. Is Dead được đế quốc hạ lệnh lãnh binh đi thảo phạt đối phương. Vốn cho rằng chỉ ít có thể cùng Is Dead rằng qua một năm thời gian phương Bắc dị dân tộc vương tử cũng là tại ngắn ngủi không đến nửa tháng thời gian bên trong, bị Is Dead công phá pháo đài. Bắt làm tù binh xuống tới, lại tại thời gian ngắn bên trong chơi hỏng, còn bắt lấy hơn 40 vạn tù binh. Lần này chiến quả, đã chú định Is Dead danh chấn thiên hạ. Đem Is Dead uy danh, hung danh trong chớp mắt nhô cao một tầng, không mấy tầng cũng không đủ. Is Dead quân đội cứ điểm. Một đám phế vật chỉ là một đám sát thủ mà thôi, vậy mà lại kêu ta trở về, ta còn không có chơi chán đây. Nhìn xem trên tay thư tín, Is Dead khó chịu hừ lạnh một tiếng. Trên tay nàng thư tín là đại thần gửi đến, là liên quan đến đế đô tình huống, có Nairet cùng Auroboros đế quốc xâm lược các loại tin tức. Bệ hạ hy vọng ngươi sớm quay về để phối hợp với Renslit công chúa, bệ hạ kế hoạch đã đi đến hồi cuối, tuyệt đối không thể để xảy ra ngoài ý muốn. Bên cạnh Is Dead chăm mạo Hassan phân thân lên tiếng nói, là cái kia bình hoa sao, không cần hợp tác với nàng, ta cũng có thể hủy diệt đế quốc từ bên trong. Is Dead tự tin nói, đối với Renslit tràn ngập coi thường. Renslit cùng Yuto quan hệ nàng cũng biết, tại nàng xem ra Renslit ngoại trừ dung mạo cùng thân phận ra, thì không có chút giá trị nào. Điều này để cho tôn sùng vũ lực nàng không chút nào xem trọng. Is Dead, đây là bệ hạ mệnh lệnh, ngươi muốn cãi lời bệ hạ sao? Chăm mạo Hassan ngữ khí lạnh băng nói, trong nháy mắt một cổ kinh khủng sát khí xuất hiện đem toàn bộ căn phòng nhiệt độ cho hạ xuống. Nhưng cũng ngay tức khắc chăm mạo Hassan cổ này sát khí liền bị cường đại hơn nhiều lần một cổ sát khí khác cho đánh tan. Răng rắc rắc, toàn bộ căn phòng từ Is Dead trên người xuất hiện lạnh băng hàn khí, xung quanh mặt đất xuất hiện đông kết hiện tượng. Không cần phải nhắc nhở ta, bệ hạ mệnh lệnh ta sẽ tuyệt đối thi hành. Is Dead lạnh lùng nhìn chăm mạo Hassan nói. Quả nhiên là một cái đáng sợ nữ nhân, không trách tại sao Master lại coi trọng nàng như vậy, đây không phải là một cái nghe lời nữ nhân. Thấy vậy chăm mạo Hassan cũng nhanh chóng thu hồi lại sát khí, nhàn nhạt nhìn Is Dead nói. Bệ hạ căn dặn, trong vòng 10 ngày ngươi phải quay trở về. Nói xong, chăm mạo Hassan thân ảnh liền biến mất. Amakawa Yuto, nhiều năm như vậy trôi qua ta cũng không còn là năm đó bị ngươi đùa giỡn yếu đuối nữ hài. Một khi gặp lại, nếu ngươi không thể đánh bại được ta, như vậy ngoan ngoãn trở thành ta đồ vật a. Nhìn xem trong tay thư tín Is Dead lẩm bẩm một tiếng. Is Dead cũng không phải là dạng người vĩnh viễn ngoan ngoãn thuần phục. Chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định sẽ trở mình. Nhưng năm này trưởng thành để nàng lấy lại tự tin, quyết định khiêu chiến Yuto một lần nữa. Bất quá Yuto mệnh lệnh để Is Dead rất khó chịu, rõ ràng chơi rất vui vẻ cũng là bị cưỡng ép gọi trở về đế đô, không để cho nàng đến, không đem nàng nhìn lại một trận chơi vui chiến tranh qua loa kết thúc. Mà hậu quả của việc làm như vậy rất nghiêm trọng, góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Is Dead đi ra khỏi căn phòng, rất nhanh bên ngoài truyền đến vô số tiếng hét thảm cùng lêu rên cầu xin tha thứ. Một cảnh nhìn như nhân gian địa ngục một dạng xuất hiện. Một cơn bão tuyết lớn xuất hiện, nhanh chóng bao phủ lấy 40 vạn tù binh. Đối Yuto mệnh lệnh Is Dead không có cách nào, cho nên Is Dead chỉ có đem tính khí phát tại những cái kia tù binh trên thân. Bao gồm cả phương Bắc dị dân tộc chỗ nào duy nhất một lần tù binh 4 thập vạn tù binh, lại bị khó chịu Is Dead duy nhất một lần toàn bộ chôn sống. Chôn sống 4 thập vạn tù binh, chỉ vì phát tiết bất mãn của mình cùng khó chịu. Liver, Deidara, Nayun, lập tức thu quân, chúng ta phải nhanh chóng trở về đế đô. Nhìn xem đã chết sạch 40 vạn tù binh dị dân tộc, Is Dead hài lòng gật đầu. Is Dead lập tức đối với bộ hạ tam thú sĩ hạ lệnh. Tuân lệnh Is Dead tướng quân. X3, trong ngày hôm đó, Is Dead quân đội nhanh chóng thu dọn, trong vòng 5 ngày liền trở lại đế đô trở về đế đô. Is Dead tàn bạo hành vi trực tiếp để nàng hung danh tại ngắn ngắn thời gian bên trong, lại lần nữa chấn động đế quốc, chấn động tứ phương. Uy hiếp lấy không biết bao nhiêu người. Nhưng là không thể nghi ngờ Is Dead hành vi, cũng là làm cho cả phương Bắc dị dân tộc đưa tới hoảng sợ, đã tại bắt đầu đại quy mô rút quân. Thậm chí có địa phương, đã có phương Bắc dị dân tộc người bắt đầu di chuyển, rời xa đế quốc biên cảnh. Is Dead hung danh quá cường đại, để phương Bắc dị dân tộc người hoảng sợ vô cùng, hoảng sợ lấy Is Dead về không biết lúc nào giết vào dị dân tộc nội địa bên trong đến. Bọn hắn mặc dù bình thường hành vi tàn bạo, nhưng so với Isdet còn kém xa cách chương.